Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1265, Kiếm Long Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Ngô Tố Hải thiếu chút nữa bị hù chết. Hoảng sợ hét lớn, cậu Phương chết, Phương Ngọc Lâu chết, sát thần, cậu ta thật sự là sát thần Diệp Bắc Phong. Ngô Khinh Diên không kìm được run rẩy, trong con người đều là kinh hoàng. Trời ơi, trước đó, mình đã đùa giỡn sát thần Diệp Bắc Phong. Lúc này Ngô Tố Hải hạ lệnh, người đâu, phong tỏa tin tức cho tôi. Bất kỳ ai dám lan truyền chuyện này ra ngoài, giết không tha. Nhà họ Phương, tiếng kèn không ngừng. Lão tổ nhà họ Phương tọa hóa, vị đại sư đúc kiếm hàng đầu Côn Luân Hư đã qua đời. Đối với nhà họ Phương mà nó là đả kích quá lớn. Lão tổ nhà họ Phương đã chế tạo qua rất nhiều thần binh lợi khí cho các tông môn khác. Không ít võ giả thế lực lớn rối rít tới chia buồn. Gia chủ Phương, xin hãy nén bi thương. Người chết không thể sống lại. Kiếm Long Uyên, kiếm phá sát, kiếm băng phách mà lão tiền bối Phương chế tạo mãi mãi đại diện cho tinh thần ông ấy. Gia chủ Phương nén bi thương. Lão tiền bối Phương cũng không hy vọng con cháu đời sau đau khổ vì ông ấy như vậy. Đám người Lôi Bằng, Mục Thừa, Tống Điệp, Y, Mộc Tuyết Tình đại diện cho tông môn của mình đến. Phương Vĩnh Tín lau nước mắt. Cảm ơn mọi người đã đưa ông cụ đến đoạn đường cuối cùng. Mời vào trong ngồi. Đột nhiên, giọng nói khàn khàn truyền tới. Ông bạn già, ông đi rồi sao? Mọi người quay đầu nhìn. Chỉ thấy lão giả mặc áo bào trắng chậm rãi đi tới. Lưng đeo một hộp kiếm khắc hình rồng. Con rồng này trông rất sống động, giống như muốn lao ra từ vực sâu vậy. Kiếm Long Uyên, Lôi Bằng kinh hãi, ông chính là tiền bối kiếm si. Rít, mọi người hít ngược lại hơi lạnh. Kiếm si, là ông ta, sao ông ta lại đến? Cách chương.